Chương 1461 biệt thự kinh hồn, một, hai người này đang ở bên trong, nhưng điều không may là bây giờ bọn họ đã trở thành xác chết. Ha ha, thấy thế, trong lòng Triệu Khách cũng hơi cười trên nỗi đau của người khác, thật ra trước đó Quân Châu Úc vẫn hy vọng đám người đưa thư này có thể trở về, nhưng vì cuộc giao dịch và tạo áp lực của một vị diện khác khiến quân đội Châu Úc rất khó xử, cho đến khi những lính đánh thuê Riel này xuất hiện, đồng thời cầm cái loa to đứng ở dưới bức tường cao. Kể lại sự tích vinh quang khi quân đội Châu Úc hời hợt hy sinh mấy vạn người như thế nào, vậy mới khiến quân đội Châu Úc hoàn toàn hạ quyết tâm. Nhìn lồng ngực hai vị người đưa thư này đều bị xé mở, huyết nhục trên người tàn khuyết không đầy đủ, e rằng trước khi chết còn đặc biệt bị sỉ nhục trọng điểm, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Từ lúc bắt đầu hắn không nhắm vào bọn họ, nhưng ai bảo bọn họ cùng một nhóm với đám người Ngao Liệp chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngao Liệp đâu? Ánh mắt Triệu Khách cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Ồ, lúc này, Triệu Khách đột nhiên chú ý tới đống đổ nát cách đó không xa có một cái tay cục cắm thẳng vào bức tường của tòa nhà. Triệu Khách lại gần cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một chút, đặc biệt cánh tay kia có da thịt màu nâu xanh, không hề giống màu da nhân loại, dù đã gãy mất nhưng vẫn có thể thấy phần tay cục đang sinh ra mầm thịt, vết thương chỗ cánh tay đứt gãy đã khép lại, khiến cánh tay này biến thành một cá thể độc lập. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Triệu Khách thử đưa tay rút ra, dùng sức nhổ một cái. Két, cánh tay nới lỏng một chút nhưng vẫn kẹt ở vách tường đằng sau. Thấy thế Triệu Khách nhíu mày một cái, cảm giác có hy vọng, sau khi hắn đánh giá xung quanh một chút, hai tay nắm chặt lấy cánh tay, một chân dẫm lên tường xi măng, dưới chân đạp mạnh một cái. Lên. Trên hai tay Triệu Khách hiện lên gân xanh, rắc rắc rắc. Trên tường xi măng phát ra tiếng nứt toát, theo cánh tay chậm rãi rút ra từ bức tường xi măng, toàn bộ cánh tay tráng kiện đã bắt kịp bắp đùi hắn đã lộ ra trước mặt Triệu Khách. Không, không phải toàn bộ, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía nắm đấm trên cánh tay. Năm ngón tay nắm chặt lại, hình như bên trong đang nắm thứ gì đó. Một miếng thịt mang theo xương cốt gãy và quần áo vỡ tan bị nắm chặt trong tay, không có cách nào lấy ra được, mặc dù không có thân thể. Chỉ còn lại một cánh tay nhưng Triệu Khách muốn đẩy ngón tay này ra cũng không dễ dàng. Cũng may cánh tay này không có thân thể, đồng thời duy trì đủ hoạt tính. Triệu Khách suy nghĩ, chia ra một bộ phận phân hồn rót vào trong cánh tay, thử khống chế một chút, cảm giác như có thêm một cái cánh tay vô cùng vi diệu, hình như cánh tay này khát vọng tìm được một chủ nhân mới. Đương nhiên, Triệu Khách cũng không có hứng thú kia. Khống chế cánh tay mở bàn tay ra, Triệu Khách cẩn thận kiểm tra khối thịt nát kia. Thịt nát đã biến hình, xương cốt bên trong đều cắt thành mảnh vỡ, nhưng Triệu Khách lại dễ dàng đoán được đây là xương vai. Ngón tay đặt ở trên thịt nát, trong đầu Triệu Khách đã nghĩ đến hình ảnh lúc ấy, đối phương bị một bàn tay bắt lấy bả vai, bị luồng lực lượng mạnh mẽ không thể rung chuyển này va chạm vào mặt tường xi măng này. Nhưng cùng lúc đó đối phương cũng bắt được cơ hội hợp lực phản kích, đánh gãy cánh tay này, khiến chủ nhân cánh tay bị thương nặng. Một trận thảm chiến, ngươi không chết là ta vong. Có thể thấy được lúc ấy cả hai chiến đấu rất kịch liệt, điều khiến Triệu Khách cảm thấy hưng phấn là, Triệu Khách bắt được khí tức người quen cũ trên miếng thịt nát, là Ngao Liệt, e rằng tên này chịu thương tổn rất nặng, Triệu Khách không nhịn được cười rộ lên, trong ánh mắt lóe ra sát khí lạnh lẽo, bởi vì cái gọi là đánh chó mù đường, nhiệm vụ có thể từ từ làm, nhưng con chó Ngao Liệt này phải chết, tạm thời thu hồi cái tay cục này, Triệu Khách thở sâu, kích hoạt nhân cách cao ngạo. Hai ngón tay nắm vuốt niêm hoa chỉ kéo mảnh vải trên miếng thịt nát xuống. Triệu Khách được tăng cường ngũ giác, bắt lấy khí tức lưu lại xung quanh. Phía đông. Khóa chặt phương hướng, Triệu Khách lần theo khí tức lưu lại ven đường để đuổi theo. Ven đường Triệu Khách thấy không ít xác hoạt thi, ngẫu nhiên thấy được một người đưa thư đã biến thành hoạt thi. Có lẽ bản thân khá cường đại, kích cỡ của người đưa thư biến thành hoạt thi này nhanh chóng bành trướng, cả người trong cồng kềnh khác thường, chẳng có mục đích đi ở nơi đó. Thỉnh thoảng sẽ bắt lấy hoạt thi khác thôn phệ. Triệu Khách chú ý tới, hắn ta ăn hết hoạt thi sẽ khiến thân thể bành trướng hơn trước đó rất nhiều, khiến hoạt thi xung quanh đều theo bản năng né tránh hắn ta. Triệu Khách không muốn lằng nhằng với tên này, hắn còn vội đi làm thịt con chó Ngao Liệt. Tiếp tục truy tung, khí tức của Ngao Liệt dần yếu bớt, hơn nữa cũng không có dấu vết đánh nhau. Rõ ràng tên này chạy đến đây đã thoát khỏi chiến đấu, bắt đầu che giấu khí tức của mình, nhưng hắn ta đã bị thương, thương tổn rất nghiêm trọng. Cho dù ẩn nấp thế nào, Triệu Khách vẫn có thể tìm được một số dấu vết để lại. Đừng quên, khi hắn còn nhỏ đã đi theo bên cạnh Lôi Khoa, học được không ít thủ đoạn hình cảnh. Chương 1462 biệt thự kinh hồn, 2, ngoại trừ khí tức con người, còn có dấu chân, tuy đống đổ nát rất lộn xộn nhưng chỉ cần có người đi qua, cuối cùng sẽ có dấu vết lần theo. Trốn ở trong biệt thự hả? Thấy sau đống đổ nát có một cánh cửa phòng giấu ở góc đường, Triệu Khách có thể xác định đám người Ngao Liệt đang trốn ở bên trong. Đừng thấy căn nhà phía trước không khác gì với căn nhà xung quanh, nhưng căn nhà phía sau lại được xây dựng ở chỗ trũng, đẩy ra bụi cỏ phía sau mới có thể nhìn được đây là một căn biệt thự sang trọng, có mặt cỏ rộng lớn, còn có một bể bơi. Nếu không phải vì nơi này đã biến thành đống đổ nát, e rằng giá cả căn biệt thự không chỉ đắt gấp 2 gấp 3 lần giá cả của căn biệt thự phổ thông. Hiện tại Triệu Khách có thể xác định, đám người Ngao Liệt đang núp ở bên trong. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Triệu Khách vẫn quyết định vào xem, thương tổn của Ngao Liệt không lạc quan, xương cốt đều bị bóp nát, vết thương gây ra tàn tật thế này, trừ khi có dược vật nghịch thiên đế khôi phục, nếu không hắn ta cũng chỉ có thể chịu tàn phế. Triệu Khách từng thấy thân thủ của Ngao Liệt, xương vai bị phế hoàn toàn đánh gãy cánh tay của hắn ta, Ngao Liệt còn như vậy, những người còn lại có thể còn sống sót cũng là may mắn. Chứ đừng nói đến thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Trong chốc lát, Triệu Khách che giấu bóng dáng, như một con mèo nhảy lên nóc nhà, ánh mắt cách cửa sổ mái nhà đánh giá phía dưới một chút, sau khi xác định không có vấn đề gì, lặng lẽ chui vào theo cửa sổ mái nhà. Đẩy ra một cánh cửa, đây là một nhà bếp. Nhưng đợi sau khi thấy nhà bếp, trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, nhà bếp rất gọn gàng, nồi bát bầu chậu đều đặt ở vị trí nên đặt, nhưng ngón tay hắn lướt qua bếp là một vòng. Lại dính một tầng mỏng bụi, điều này nói rõ, đám người Ngao Liệt căn bản không sử dụng căn nhà bếp này, không chỉ chưa từng dùng, ngay cả vòi nước cũng không chạm vào. Nếu một đoàn người thật sự trốn ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ chưa từng ăn cơm nóng một lần nào? Điều này khó tránh khỏi hơi chú ý cẩn thận quá mức, quay người rời đi nhà bếp, Triệu Khách đi đến lầu 2, trong căn phòng mờ tối căn bản không có ánh đèn. Triệu Khách dựa vào đồng tử phụ lại có thể thấy rõ ràng. Nơi này vẫn rất sạch sẽ nhưng lại khiến Triệu Khách cảm thấy lo lắng. Lúc này, một mùi máu tươi nhàn nhạt xuất hiện trong lỗ mũi Triệu Khách. Máu người. Triệu Khách rất quen thuộc với mùi hương này, dù là giả thú hay gia cầm súc vật, chỉ có máu người có hương vị đặc biệt nhất. Trong lòng khẽ động, chỉ thấy Triệu Khách đi theo mùi máu tươi đến một căn phòng vệ sinh không đáng chú ý, thoạt nhìn càng giống cho người giúp việc sử dụng. Triệu Khách mở ra nhìn, bên trong ngoại trừ bể xí. Còn có máy giặt và vách ngăn tắm gội thô sơ, nhưng cũng không có người mà Triệu Khách muốn tìm. Mặc dù không có người nhưng trong phòng vệ sinh có mùi máu tươi nồng nặc, còn có mùi hôi mùi. Điều này khiến Triệu Khách không nhịn được đi vào, lần theo phương hướng mùi hương, nhẹ nhàng mở ra tủ âm tường bên cạnh. Ngay khi ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng kéo tủ âm tường đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong tạo ra tiếng vang rầm rầm. Triệu Khách ngạc nhiên, chỉ thấy sau tủ âm tường lại là từng cái khô lâu, người chết. Nhìn những khô lâu trên mặt đất, ngón tay sờ lên, còn dính vết máu. Hắn lại sờ hàm dưới khô lâu, nhìn từ độ mài mòn của răng, cái ở trên tay hắn chắc từ khoảng 25 đến 30 tuổi, nguyên nhân cái chết, ở gáy bị vật sắc nhọn đâm xuyên. Xác chết tươi mới nhưng không có thịt, gặm còn sạch sẽ hơn chó. Tiếp tục lật nhìn cái khô lâu khác, đều không ngoại lệ, ở gáy bị vật sắc nhọn đâm xuyên. Về phần xương cốt của hắn ta, Triệu Khách không nhìn nữa. Một đống xương cốt lung tung lộn xộn chồng chất cùng một chỗ, hắn cũng không phải pháp y, tại sao phải phân chia ra những xương cốt này, đây là cánh tay ai, đây là chân ai? Nhìn từ đống khô lâu có ít nhất 4 người, vậy đã kiếm đủ tin tức. Nhưng điều khiến Triệu Khách nghi ngờ là, thịt của những xác chết này đâu, xương cốt âm u đều là gần đây, hư thối cũng không nhanh như vậy được. Huống chi hắn đã kiểm tra thịt trên những khúc xương cốt này, ngay cả chút vụn thịt cũng không còn lại. Dù là hắn không ngại tốn thời gian gọt từng cây một, cũng không sạch sẽ như thế. Chẳng lẽ đối phương có chung hứng thú với hắn? Suy nghĩ một chút, Triệu Khách rời khỏi phòng vệ sinh, lặng lẽ đi xuống theo cầu thang. Triệu Khách mở cửa từng căn phòng nhưng không có người. Chẳng lẽ đã rời đi? Triệu Khách không cam tâm, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Ngao Liệt. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá xa, dựa theo cách nói của heo mập, với thực lực của Ngao Liệt, dù chỉ giết chết một giả thể. Thực lực của hắn ta cũng có thể quét ngang tất cả người đưa thư cùng tham gia không gian khủng bố lần này, cho dù lực lượng bị chia ra làm ba, Triệu Khách cũng đã tận mắt thấy thực lực của Ngao Liệt. Bây giờ hắn ta bị trọng thương, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cứ không công bỏ lỡ sao? Chương 1463 Biệt thự kinh hồn, 3, Triệu Khách không cam tâm thả ra ngũ giác, điên cuồng tìm kiếm, hồn nhiên không quan tâm có thể bị đối phương phát hiện hay không, bắt đầu truy quét, cho dù là dấu vết để lại. Triệu Khách cũng tuyệt đối không buông tha. Lầu 1. Không có. Lầu 2. Vẫn không có. Trong lúc tìm kiếm, đột nhiên có một giọng nói rất yếu ớt truyền đến. Cứu ta! Triệu Khách cẩn thận nghe ngóng, nhưng bên tai cũng không có tiếng động gì nữa, tiếp tục buông ra ngũ giác thăm dò xung quanh. Cứu ta! Lần này giọng nói trở nên càng rõ ràng hơn, là giọng một nữ nhân. Triệu Khách hơi nhíu mày, đây không phải giọng nói, là có người thông qua ngũ giác truyền lời cho hắn. Ngươi ở đâu? Không biết đối phương là ai, Triệu Khách dò hỏi. Hầm rượu, Triệu Khách đã hiểu, dường như đối phương rất yếu ớt, có thể truyền lại tin tức có hạn cho hắn, nhưng nàng nhắc đến hầm rượu không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách khẽ động, cẩn thận tìm kiếm một chút, thật sự tìm được một cái cửa ngầm không đáng chú ý ở phía sau tủ quần áo bên cạnh. Mở ra cửa ngầm, một mùi rượu nồng đậm tràn ra, phía dưới một mảnh đen xì. Triệu Khách lấy ra công tước gào thét từ trong sách tên, sách trên tay, ở nơi chật hẹp thế này dùng súng kíp càng thích hợp hơn. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ là, phía dưới hầm rượu cũng không có Ngao Liệt, mà là hai nữ nhân. Một người nằm ở trên giường như đã ngủ thiếp đi, một người khác chính là Lão Tam trong Liệt Cẩu Đoàn. Nữ nhân kia, hắn từng vội vàng gặp một lần khi virus S được thả xuống trại dân tị nạn. Tuy nữ nhân này không thuộc đoàn đội Ngao Liệt, nhưng cũng cùng những người đưa thư khác đứng ở phía đối lập với hắn. Một bộ váy trắng thuần, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, dù hiện tại quần áo lộn xộn, vẫn có thể coi là một người đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên người nàng không có mùi hôi chua. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, ở cổ vị mỹ nhân này lại bị người ta dùng xích sắt khóa lại, bị khóa ở nơi đó như một con chó giữ nhà. Thật sự khiến người ta hơi không tưởng tượng được, hiện tại hai mỹ nhân ở nơi này, một người hôn mê bất tỉnh, một người trên cơ bản không có năng lực chống cự. Là ngươi. Sau khi nữ nhân áo trắng thấy Triệu Khách, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, tình huống hiện tại của nàng rất tồi tệ, không ngờ trận ngũ giác mãnh liệt kia lại đến từ người đưa thư nhân xăm này, trong lúc nhất thời vẻ mặt trở nên hoảng sợ, đúng là dẫn sói vào nhà. Nếu nàng biết người tới lại là người đưa thư nhân xăm, cho dù nàng chết ở chỗ này cũng không tùy tiện đi cầu cứu. Đúng vậy. Thật bất ngờ, trên mặt Triệu Khách xuất hiện ý cười, tươi cười rất đắc ý đứng ở chỗ cao nhìn xuống nữ nhân áo trắng. Tình cảnh này không khỏi làm Triệu Khách nghĩ đến tình cảnh U Dương Khắc bắt sống Mục Niệm Từ và Trình Giao già ở quán rượu Khúc Ba trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu. Đương nhiên hắn là U Dương Khắc, hai vị mỹ nhân Mục Niệm Từ và Trình Giao già chính là hai người trước mắt, nhưng Triệu Khách nghĩ lại cảm thấy không đúng, hắn là U Dương Khắc, đợi chút nữa chẳng may lại có một Dương Khang tới đây thì làm sao bây giờ? Suối quẩy, thật suối quẩy, suy nghĩ một chút, Triệu Khách lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ này, cất bước đi xuống. Đầu tiên đi đến bên cạnh Lão Tam của Liệt Cẩu Đoàn, tỉ mỉ quan sát nàng một chút. Hóa ra là đang kháng độc, trên trán Lão Tam ứa ra mồ hôi, trên người đã ướt đẫm, miệng tái xanh, ngay cả ý thức cũng đã mơ hồ, rõ ràng là trạng thái sau khi virus S bộc phát, không biết nàng đã vượt qua mấy lần, lần sau virus S sẽ bộc phát cường đại hơn lần trước. Lần này, e rằng nàng đã không gánh nổi. Triệu Khách xoay người đi đến trước mặt nữ nhân áo trắng. Bịt mũi quan sát nàng từ trên xuống dưới một chút, Ngao Liệt đâu? Không biết, hắn nhốt ta ở chỗ này, sau đó liền biến mất. Biến mất? Triệu Khách không tin lời nói của nữ nhân áo trắng, nhưng Ngao Liệt đã còn sống, tại sao phải vứt bỏ Lão Tam ở chỗ này? Huống hồ cầm tù nữ nhân áo trắng làm cái gì, cảm thấy rắc rối cứ giết chết là được, nhốt lại làm gì? Bởi vì ta là người đưa thư hệ chữa trị, có thể giúp nàng ngăn chặn virus bộc phát. Nữ nhân áo trắng nói xong. Dường như để chứng minh, trong lòng bàn tay chậm rãi sinh ra một đoàn ánh sáng trắng yếu ớt, ánh sáng lúc tối như sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhưng Triệu Khách cảm nhận được khí tức sinh mệnh dày đặc ở bên trong. Hắn gật đầu, đã hiểu rõ rồi, Ngao Liệt cầm tù nàng ở chỗ này chữa thương cho Lão Tam, một khi Lão Tam không chống đỡ nổi biến thành hoạt thi, người thứ nhất bị gặm chết chắc chắn là nữ nhân áo trắng, cho nên không sợ nàng không chuyên tâm đi chữa trị. Nhưng Triệu Khách còn có một nghi ngờ. Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ này? Dù thực lực của nữ nhân áo trắng không quá cường đại, nhưng cũng không đến mức bị một sợi xích sắt nhốt ở chỗ này mới đúng, huống chi dáng vẻ của nàng yếu ớt suy nhược như vậy. Đừng nói Triệu Khách, dù đổi thành một hoạt thi phổ thông đến đây, cũng có thể gặm nàng như củ cải trắng. Nữ nhân áo trắng do dự một chút, lấy ra một thứ từ trong sách tem. Đều là nó làm hại. Chương 1464 Biệt thự kinh hồn, 4, Triệu Khách nhìn lên. Vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, có cảm giác muốn cười lại không dám cười, trong ánh mắt còn sinh ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Bánh bao hoàng kim dược. Đúng, chính là cái này, sau khi ta ăn hết, lúc đầu còn tốt nhưng không được bao lâu suýt nữa bị cái bánh bao hoàng kim dược này hạ độc chết. Lại nói cái bánh bao hoàng kim dược trên tay là nàng tốn giá cao mua về giữ mạng. Nữ nhân áo trắng hận không thể nhét thứ đồ chơi này vào miệng lão bản tiệm thuốc, thứ này căn bản không thể cứu mạng mà là giết người, nếu không phải có đủ điểm bưu điện, cộng thêm bản thân ta là người đưa thư hệ trị liệu, e rằng đã bị thứ này hạ độc chết. Ừm, nói vậy, ngươi cũng thật lợi hại. Triệu Khách nói câu nói này tuyệt đối thật lòng, Triệu Khách là người thấm sâu, thấu hiểu rất rõ uy lực của đại bổ đương quy. Nữ nhân áo trắng có thể còn sống sót, đã đủ khiến Triệu Khách thay đổi cách nhìn với nàng. Triệu Khách nói thầm trong lòng, có lẽ không gian khủng bố lần này kết thúc, không lâu nữa chuyện bánh bao hoàng kim dược này sẽ bộc phát ra. Vừa nghĩ tới giờ này khắc này trên một trục thời gian nào đó, không biết bao nhiêu người đưa thư đang chém giết chịu đựng cổ họng bị nghẹn, cưỡng ép nhét cả cái bánh bao lớn như vậy vào trong bụng. Kết quả, lại suýt nữa khiến bọn họ bị bổ chết. Ngón tay Triệu Khách nhanh chóng chạm vào trước trán, trước ngực cùng hai vai, mặc niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ mong vị đại dược thương Dương Vạn Tài kia có thể gánh vác hết nỗi oan ức này giúp hắn. Được thôi, Ngao Liệp đã không ở đây, ta tiễn các ngươi lên đường là được, vừa hay trên đường cũng có bạn đi cùng. Triệu Khách nói xong lại lấy ra huyết chú y từ trong sách tem. Trong bóng đêm, vẫn có thể thấy rõ ràng phía trên đầu búa màu đen có oán khí thật sự quá nồng nặc, cho dù hiện tại trạng thái của nữ nhân áo trắng không tốt, cũng có thể cảm nhận được sát ý của Triệu Khách. Không muốn... Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật, Triệu Khách nâng đầu búa lên đỉnh đầu, sau khi nghe được câu này không khỏi ánh mắt sáng lên, rất tốt, ta thích bí mật, thấy Triệu Khách đã dao động, trong lòng nữ nhân áo trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng đã che giấu bí mật này nhiều năm. Bí mật này liên quan quá lớn, nàng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nhưng cũng vì vậy nên bí mật này mới có giá trị. Ngay lúc nữ nhân áo trắng suy nghĩ làm thế nào dùng bí mật này tối đa hóa lợi ích cho mình. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một tiếng xé gió. Cạch, tiếng đầu vỡ vụn giòn vang lập tức khiến đầu nữ nhân áo trắng bị nện thành mảnh vụn. Lại tăng thêm 3.000. Triệu Khách thu hồi huyết chú y vào sách tem, nhìn oán khí gia tăng, trong lòng cũng thấy đắc ý. Sau đó dùng phệ hồn thuật bắt một cái, kéo linh hồn của nữ nhân áo trắng ra khỏi nhục thể. Nhìn linh hồn của nữ nhân áo trắng bị phong ấn trong quả cầu linh hồn, ánh mắt đầy hoảng loạn. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra răng nanh trắng chỉnh tề, hiện tại chúng ta có thể tâm sự về bí mật trong miệng ngươi. Triệu Khách nói xong, đồng thời đưa tay đặt trên sách tem của nữ nhân áo trắng, không có điểm bưu điện. Vì nữ nhân áo trắng ăn bánh bao hoàng kim dược nên không ngừng tiêu hao điểm bưu điện cưỡng ép kích phát năng lực của mình, cứ thế nàng không ngừng bị phản phệ, lại không ngừng kích hoạt lần nữa. Cho đến khi tiêu hao sạch sẽ điểm bưu điện, thậm chí không tiếc hiến tế hai con tem giữ mạng, lại tham sống sợ chết như vậy. Đồ vật đại bổ vốn là loại thuốc tàn bạo, lúc đầu bị hắn trung hòa liệt tính bên trong, tất nhiên bánh bao hoàng kim dược có lợi cho bản thân, nhưng sau khi dùng đại bổ đương quy gia trì, cái bánh bao hoàng kim dược này thật sự là mảnh dược hổ lang, người bình thường không thể chịu đựng nổi. Cũng may nàng là người đưa thư hệ chữa trị, nếu đổi lại là người đưa thư khác, đã chết từ sớm rồi. Trong sách tem cũng không có quá nhiều con tem, nhưng cũng không thiếu cực phẩm. Triệu Khách chọn tới chọn lui, lấy ra một tấm tinh thần bạo phát trong đó. Tem bạch ngân, tinh thần bạo phát nắm giữ con tem này, tinh thần lực của ngươi được tăng lên 30%. Năng lực đặc thù 1, tinh thần chi mang tiêu hao 12 điểm bưu điện, tiến hành công kích tinh thần với mục tiêu. Chú thích, tinh thần của ngươi càng vững vàng, cường độ công kích tinh thần càng lớn, thời gian côn đào, 5 phút năng lực đặc thù 2, tinh thần chiến giáp sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt thiêu đốt tinh thần lực của mình. Tăng thêm một tầng chiến giáp tinh thần cho mình, thời gian côn đào, 3 giờ, chú thích, tinh thần chiến giáp thuộc về thiêu đốt tinh thần bản thân càng phấn khởi tỉnh táo, chiến giáp ngưng kết lực lượng càng mạnh, nhưng nếu chiến giáp vỡ vụn, có nghĩa tinh thần của ngươi đã bị đốt sạch, ngươi sẽ gặp phải phản phệ cực lớn, nghiêm trọng có thể mất mạng. Năng lực đặc thù 3, tinh thần bạo nhiên hiến tế một con tem khiến tinh thần của mình đạt được tăng phúc cực lớn, tem càng mạnh tăng phúc càng mạnh, thời gian côn đào. 24 giờ, chú thích, rất nhiều người thích thiêu đốt calorie, còn ta thích thiêu đốt đầu óc của mình, ồ. Ít nhất trước khi ta trở thành bệnh thần kinh, sự thật là như thế. Chương 1465 biệt thự kinh hồn, 5, sở dĩ hắn lựa chọn con tem hệ tinh thần này, là vì hắn còn có con tem, lão binh. Với năng lực đặc thù của lão binh, bị thương càng nặng, tinh thần càng phấn khởi, phối hợp với con tem, tinh thần bạo phát này lại rất phù hợp. Thu hồi con tem, ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm quả cầu linh hồn của nữ nhân áo trắng. Lúc này ánh mắt nữ nhân áo trắng nhìn hắn đã oán hận tới cực điểm. Hôm nay ngươi giết ta, ngày sau tỷ tỷ của ta sẽ báo thù cho ta. Tỷ tỷ ngươi cũng là người đưa thư. Triệu Khách hỏi thăm câu này chỉ vì tò mò, chưa từng nghe nói còn có hai tỷ muội đều là người đưa thư. Hiển nhiên nữ nhân áo trắng đã hận Triệu Khách đến tận xương tủy, dứt khoát không nói thêm gì nữa, nhắm mắt im lặng. Hừ, đợi chút nữa lại dạy dỗ ngươi. Triệu Khách cũng không tức giận với việc này, thu hồi linh hồn nữ nhân áo trắng, chờ lúc rảnh lại chậm rãi tra khảo, hắn có cách để nàng mở miệng. Dù gì, dùng hóa thai trường sinh thuật nuốt mất là xong. Hiện tại, Triệu Khách không có nhiều thời gian như vậy, hắn nhìn về phía lão tam còn đang ngất xỉu ở bên cạnh, lấy ra huyết chù y từ trong sách tem, nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm thấy mong đợi. Nữ nhân duy nhất trong Liệt Cẩu đoàn nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém lão nhị, Triệu Khách có ấn tượng quá rõ ràng với nàng, lần trước bị nàng đánh lén, hắn suýt nửa treo. Lấy năng lực chỉ là người đưa thư sơ cấp lúc ấy, nếu không phải hắn cảnh giác, e rằng đã sớm chết một cách khó hiểu. Bây giờ nàng không may mắn, lại rơi vào tay hắn ngay lúc này, không thể không nói gió mây thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Nhưng cân nhắc một chút, không biết Triệu Khách nghĩ tới điều gì, cuối cùng thu lại huyết chù y. Hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh, suy nghĩ một chút, Triệu Khách gọi ra đại hạ đỉnh rồi gọi đồ phu chi hạp ra. Tới đi, đến lúc cho ngươi lập công chuộc tội. Triệu Khách nói xong, lấy ra cái tay cục kia từ trong sách tem, hầm ngầm tối tăm không có ánh sáng, cũng không biết đã qua bao lâu, vì không có ánh sáng và đồng hồ, gần như không cách nào phán đoán rốt cuộc bên ngoài là ban ngày hay đêm tối. Két, đúng vào lúc này, cửa hầm ngầm được mở ra, bước chân rất nặng nề dẫm lên bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Một đôi chân trần đi xuống từ trên cầu thang, trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt người đến, chỉ cảm thấy người này có thể trạng rất cường tráng. Lúc này, đối phương như đột nhiên phát hiện điều gì đó cảnh giác khom lưng, đặt chân ở rìa cầu thang quan sát tỉ mỉ một lúc, thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xông vào hầm rượu, tiếng bước chân bộp vang lên. Chỉ thấy người đi ra từ trong bóng tối không phải ai khác chính là Ngao Liệt mà Triệu Khách đau khổ tìm kiếm, nhưng điều khiến người ta không tưởng tượng được là, lúc này Ngao Liệt đã hoàn toàn biến thành người khác, ngoại trừ khuôn mặt lờ mờ có thể nhận ra có mấy phần giống với hắn ta, chiều cao, thể trạng. Thậm chí màu da cách biệt một trời với trước đó, lúc này nói hắn ta là người, không bằng nói hắn ta càng giống một quái vật. Dưới làn da màu tím đậm, gân xanh màu đen như từng con rắn ngọ ngoại. Lão Tam, sau khi Ngao Liệt xông vào hầm rượu, chỉ thấy phía dưới hầm rượu lại có thêm một xác chết, đầu xác chết đã bị nện vỡ nát. Thoạt nhìn giống một bộ hoạt thi, lúc này chỉ thấy Ngao Liệt nhanh chóng đi tới bên cạnh Lão Tam, cẩn thận kiểm tra mỗi một bộ phận thân thể của nàng. Sau khi xác định Lão Tam cũng không đáng lo ngại, nỗi lo lắng của Ngao Liệt lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhân áo trắng. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này lại có thêm một bộ hoạt thi? Chỉ thấy trong bóng tối truyền đến từng tràng tiếng động đinh đan, nữ nhân áo trắng leo ra từ trong bóng tối, không biết hoạt thi này bò vào thế nào, ta tốn rất nhiều sức lực mới giết chết nó, cho ta uống chút nước, lần này ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, ta sắp khát chết rồi. Ngươi không bị thương chứ? Ngao Liệt lấy ra bình nước từ trong sách tem ném cho nữ nhân áo trắng, nhìn nàng từ trên xuống dưới như muốn xác định nàng có bị thương hay không, nhưng loại quan tâm này cũng không phải có ý tốt, mà là cảnh giác. Bản thân ta là người đưa thư hệ chữa trị, cho dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến ta, lại nói dù ta biến thành hoạt thi, đã bị trói bởi khóa sắt, ta còn có thể làm gì? Hừ. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng, lại lấy một chút thịt nướng từ trong sách tem đưa tới. Tuy ngươi không thích ăn nhưng chấp nhận một chút đi, lần này ta tìm được chỗ đi vào từ một bên khác, cẩn thận một chút chắc có thể ẩn núp đi vào. Ngao Liệt nói xong ngồi ở bên cạnh Lão Tam, canh giữ cho Lão Tam, một tay cầm một miếng thịt thả ở trong miệng gặm. Thì ra lần này hắn ta rời đi lâu như vậy là đi tìm cửa đột phá thích hợp, tiện dẫn theo Lão Tam trà trộn vào Châu Úc. Chỉ có thuốc đặc thù trên tay quân Châu Úc mới có thể khắc chế virus S. Nếu không, virus S bạo phát lần sau mạnh hơn lần trước. Hắn ta còn tốt, chỉ sợ Lão Tam không chống đỡ được bao lâu. Nước. Lúc này, Lão Tam nằm ở trên giường đột nhiên phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt. Chương 1466 Biệt thự kinh hồn, 6, Thu Thủy. Trong lúc nóng lòng Ngao Liệt lại gọi tên thật của Lão Tam, hai tay đặt ở trên cổ tay Lão Tam, Thu Thủy, ngươi thế nào? Có phải đã chống đỡ được rồi không? Chỉ thấy nữ nhân trước mắt còn đang ngất xỉu, cũng không tỉnh lại thật. Để ta xem một chút. Có khả năng nàng đã chống đỡ được nhưng thân thể rất suy yếu. Nữ nhân áo trắng vội vàng đứng lên, nhưng khóa sắt sau lưng khóa chặt nàng, khiến nàng không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thu Thủy nằm ở nơi đó, mở miệng thúc giục Ngao Liệt. Không phải ngươi có thể cách không chữa trị sao? Ngao Liệt nghi ngờ liếc nàng một cái. Nếu không phải vì nguyên nhân này, hắn ta sẽ không giữ lại nữ nhân này đến bây giờ. Nữ nhân áo trắng nghe vậy cười lạnh, sao ta biết rốt cuộc nàng xảy ra vấn đề ở chỗ nào, hiện tại năng lượng trong cơ thể ta có hạn, nếu trị liệu không đúng chỗ vẫn không cứu được nàng. Ngao Liệt hơi do dự, ngươi đừng giở trò, nếu không. Ngao Liệt không nói tiếp những lời còn lại, nhưng ý uy hiếp lại quá rõ ràng. Nữ nhân áo trắng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỉ thấy Ngao Liệt từng bước một đi tới, thể trạng to lớn tới gần, theo đó là cảm giác áp lực trên người Ngao Liệt khiến người ta hít thở không thông. Hình như sau khi hắn ta trải qua một trận chiến, không những thực lực không suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Cất bước đi tới, Ngao Liệt đưa tay cầm lấy khóa sắt sau lưng nữ nhân nhẹ nhàng uốn éo, khóa sắt cạch một tiếng bị Ngao Liệt kéo đứt. Ngay lúc nữ nhân áo trắng chuẩn bị lại gần lão tam nằm dưới đất, sau lưng đột nhiên có một luồng lực lượng to lớn đập tới. Một đá đột ngột khiến thân thể nữ nhân áo trắng bay ngang ra, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cả người đập vào thùng gỗ cất rượu. Phốc! Máu tươi chảy ra theo khóe miệng nữ nhân áo trắng, thân thể ngã vào đống đổ nát, một đoạn xương cốt thò ra từ phần eo nữ nhân, toàn bộ xương sống lưng đều bị đạp vỡ nát. Thật sự tưởng ta là kẻ ngu, Ngao Liệt cất bước đi lên trước, bàn chân dính nước bùn dẫm vào đầu nữ nhân áo trắng, ngu xuẩn. Dám có ý đồ với ta, đi chết đi. Ngay lúc nói lời này, chỉ thấy Ngao Liệt đạp một chân xuống, rắc một tiếng vỡ vụn, đầu nữ nhân lập tức nổ tung như là dưa hấu dưới bánh xe. Hừ, xoay người đi đến bên cạnh lão tam, trong lòng Ngao Liệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, là mình sơ suất, không ngờ còn có người tìm được nơi này. Cũng may Thu Thủy không có chuyện gì, nhưng không thể ở lại nơi này được nữa, phải lập tức rút lui. Hai tay Ngao Liệt nắm lấy bả vai lão tam, chuẩn bị đưa nàng rời đi, nhưng trong nháy mắt Ngao Liệt ôm lấy Thu Thủy, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác gai đau khoan tim khiến đôi mắt Ngao Liệt co rụt lại, cúi đầu nhìn đã thấy ở bụng Thu Thủy có một cái nắm đấm to lớn khỏe mạnh, một tay đâm vào lồng ngực mình. Đường cong cơ bắp rõ ràng trên cánh tay nổi lên cao cao, như con rắn nhỏ cuốn quanh phía trên gân xanh, cánh tay này khiến trong lòng Ngao Liệt không nhịn được trùng mình. Hắn ta nhận ra cánh tay này, chủ nhân của cánh tay này là giả thể của lão nhị. Sau khi lão nhị chết đi, thực lực của giả thể này cường đại chưa từng có, hắn ta phải liều chết mới có thể đánh chết đối phương. Cũng chính vì một trận chiến này khiến mình đại thương nguyên khí, đúng lúc gặp virus S bộc phát, sau cùng khiến mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Điều khiến Ngao Liệt không thể tưởng tượng được là, tại sao cái tay này lại xuất hiện ở trên người Thu Thủy. Ngao Liệt hồn nhiên không quan tâm cánh tay kia đâm vào bộ ngực mình, ngược lại hai tay xé mở quần áo ở ngực trước Thu Thủy. Sau khi thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt, hai mắt Ngao Liệt lập tức trở nên đỏ bừng, dưới làn da màu tím lồi lên từng sợi gân xanh, siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Không, trên da thịt trắng nõn là một cánh tay không hài hòa như ký sinh trùng, chỗ cánh tay đứt gãy đã sinh ra lít nha lít nhít gân thịt đâm vào da thịt Thu Thủy, hoàn toàn hòa làm một thể với Thu Thủy. Nhìn hình ảnh trước mắt, Ngao Liệt đã tức giận tới cực điểm, cơ bắp ở vết thương trên ngực nhúc nhích như là giác hút. Bám vào cánh tay đâm xuyên vào lồng ngực của hắn ta. Là ai? Ngao Liệt đưa tay thử rút cánh tay ở ngực Thu Thủy ra, nhưng hắn ta hơi động đậy lại cảm giác toàn bộ xương cốt trước ngực Thu Thủy đều đang lắc lư. A a a! Đáng chết! Lão tử đệt tổ tông ngươi, thủ đoạn ti tiện đến cực hạn, cái cánh tay này duỗi ra gân thịt đã đâm sâu vào cơ bắp, xương cốt, thậm chí là mỗi một bộ phận trên người Thu Thủy. Một khi rút ra sẽ tạo thành tổn thương cho Thu Thủy. Khiến nàng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thu Thủy! Thu Thủy! Ngươi tỉnh lại, Ngao Liệt gấp đến độ trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu. Hiện tại cách duy nhất là để Thu Thủy tỉnh lại, tiếp theo nàng có lực lượng khống chế dòng chảy thời gian, khiến tốc độ thời gian trôi qua xung quanh vết thương tạm thời dừng lại, dành ra chút thời gian để hắn ta chữa thương cho nàng sau khi rút cánh tay ra. Sau khi nhẹ nhàng lắc lư, chỉ thấy Thu Thủy dần tỉnh lại. Chương 1467 chơi một trò chơi trong ánh mắt mang theo hoang mang và mờ mịt, sau khi thấy cánh tay trước ngực mình, cả người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta, còn chưa chờ Thu Thủy mở miệng, đã thấy Ngao Liệt nhanh chóng che miệng của nàng, khẽ khàng áp sát vào bên tai Thu Thủy nói, tin tưởng ta, ngừng kết thời gian trên vết thương, giúp ta cảnh giác xung quanh, chắc chắn tên hại ngươi vẫn còn ở đây, đề phòng hắn. Được. Thu Thủy gật đầu, không tiếp tục hỏi vấn đề khác, hai tay ôm lấy bả vai Ngao Liệt, bắt đầu đi. Ta đếm đến ba, Ngao Liệt gật đầu, ánh mắt trở nên tập trung, hắn ta tin tưởng Lão Tam, hai người đã hợp tác đến trình độ phối hợp khăng khít. Không cần hắn ta lo lắng, Thu Thủy sẽ không xuất hiện sai lầm, điều duy nhất khiến Ngao Liệt cảm thấy lo lắng là tên tiểu nhân đáng chết hèn hạ kia. Đã bố trí ra cái bẫy này, chắc chắn tên kia còn đang ở gần đây. Không, có lẽ lúc này đang núp trong bóng tối yên lặng tìm kiếm cơ hội. Dù tên này là ai, Ngao Liệt đảm bảo hắn ta nhất định phải làm hắn hiểu được, cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Một, thở sâu, ánh mắt Ngao Liệt trở nên tập trung, gần như tập trung tất cả sự chú ý của mình vào trước ngực Thu Thủy. Hai, tích, dù biết hắn ta có đủ sự tự tin, nhưng mồ hôi vẫn không nhịn được lăn xuống theo cái trán. Cùng lúc đó, Ngao Liệt cẩn thận quay đầu nhìn quanh, bảo đảm không có vấn đề. Ba, lúc hô đến ba, hai mắt Ngao Liệt trợn tròn, nện một quyền về phía sau mình chỉ thấy nắm đấm tạo ra sức gió mãnh liệt gào thét, đập tan nát đủ loại rượu giấu trong hầm rượu sau lưng nhưng cũng không có ai, kỳ quái. Chẳng lẽ tên này thật sự không có ở đây? Nhìn phía sau trống rỗng, trong lòng Ngao Liệt không khỏi cảm thấy cổ quái, vừa nãy là cơ hội đánh lén tốt nhất, nếu đối phương thật sự trốn ở chỗ này không có lý do gì bỏ lỡ mới đúng, nhưng bây giờ đối phương lại chưa từng xuất hiện, hoặc là đối phương vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hoặc là đối phương không còn ở đây. Dù cách nào đều không phải điều mà Ngao Liệt muốn xem. Két, lúc này, Ngao Liệt đột nhiên cảm giác bả vai tê rần, một cái ống tim đang đâm vào trên vai mình. Thu Thủy. Ngươi. Nhìn bả vai bị tiêm thuốc, Ngao Liệt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Thu Thủy. Hắc hắc, không phải ngươi vẫn muốn tìm ra loại thuốc có thể áp chế virus S sao? Đây là nó. Thu Thủy ngẩng đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ đến lạ thường. Nhưng giọng nói kia cũng không phải giọng Thu Thủy, là ngươi. Giọng nói này rất quen thuộc, tuy chỉ từng nghe một hai lần nhưng Ngao Liệt tuyệt đối không quên được, chủ nhân giọng nói này đúng là người đưa thư nhân Sâm mà mình muốn giết. Khốn kiếp, biết mình bị chơi xỏ, ngọn lửa trong lồng ngực Ngao Liệt căn bản không áp chế nổi dần bùng lên, một chân đạp vào bụng dưới nữ nhân trước mắt. Một chân ôm hận khiến cho bộ thân thể yếu ớt này lập tức bay ra ngoài, cánh tay ký sinh trước ngực nữ nhân bị cứng rắn rút ra. Trong lúc nhất thời, xương cốt, nội tạng ở lồng ngực bị gân thịt trên cánh tay kéo ra, rơi đầy đất. Nhưng sau một đá này, Ngao Liệt đột nhiên tỉnh táo lại, rút ống thuốc trên bờ vai ra, bỏ vào sách tên, vật phẩm đặc thù, thuốc siêu cấp 1/3 trạng thái, đại bổ đương quy, nhắc nhở, không phải thuốc hoàn chỉnh, tiêm vào có nguy hiểm, xin cẩn thận, thấy thứ tiêm vào người mình cũng không phải độc dược, trong lòng Ngao Liệt không khỏi thở phào, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta lại cảm thấy nghi ngờ, không phải độc dược. Đối phương hao tổn tâm cơ tiêm cho hắn ta làm cái gì? Thu Thủy đâu? Đi lên trước, một phát bắt được đầu nữ nhân, Ngao Liệt có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trên người nữ nhân này vẫn còn ở đó, ở ngực biến thành một lỗ thủng, trên mặt nữ nhân đầy máu tươi nhưng vẫn nở nụ cười mang theo ý cuồng nhiệt, bên trái. Tòa nhà. Khục. Tài chính. Tòa nhà tài chính, trong mắt Ngao Liệt lóe ra lửa giận không cách nào ngăn chặn, như một đầu giả thú nổi giận. Lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Ngươi chọc giận ta, hắn ta nhấc chân đạp một cái, đạp đầu của nàng vỡ nát, quay người rời khỏi hầm ngầm. Ngao Liệt đột nhiên dừng bước, lắc đầu, dưới da thịt màu tím bắt đầu chảy ra mồ hôi màu đỏ sậm như là máu tươi, trong chớp mắt đã nhuộm khuôn mặt hắn ta thành màu đỏ. Tê, thở sâu, không biết có phải vì loại thuốc kia hay không, Ngao Liệt đột nhiên cảm giác cổ họng của mình khô khốc, lắc đầu, Ngao Liệt cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Hắn ta biết bây giờ bản thân không thể dừng lại, Thu Thủy còn đang đợi mình, vừa nghĩ tới Thu Thủy rơi vào trên tay người khác không rõ sống chết, Ngao Liệt thật sự lòng nóng như lửa đốt, hắn ta bước nhanh rời khỏi biệt thự, thật ra Ngao Liệt vẫn có chút ấn tượng với tòa nhà tài chính này. Lúc đầu chỉ là một tòa cao ốc phổ thông, không đáng chú ý trong thành thì cao ốc san sát xung quanh, nhưng đống đổ nát sau khi trải qua chiến loạn, mấy tòa nhà lớn xung quanh đều bị nổ hỏng. Ngược lại tòa cao ốc khá thấp này may mắn được giữ lại, bị đống đổ nát của các tòa nhà bao quanh, trông càng giống một gò đất. Mặc kệ tên Triệu Khách này muốn làm gì, Ngao Liệt cũng phải khiến hắn trả giá đắt. Chương 1468 trong nước có độc, chỉ thấy bóng dáng Ngao Liệt như một con chim đại bàng dương cánh bay cao, xuyên thẳng qua đống đổ nát, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng lúc Ngao Liệt chạy tới tòa nhà tài chính kia, Ngao Liệt ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một người đang đứng trên nóc tòa nhà. Không phải ai khác, chính là Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách đứng ở rìa tòa nhà, một tay còn cầm tẩu thuốc. Dường như phát hiện ánh mắt Ngao Liệt, con mắt híp lại hơi mở ra, sâu trong con ngươi không khỏi lấp lóe một vòng ánh sáng dữ tợn. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng con mồi đã cắn câu. Thu thủy đâu? Ngao Liệt hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Khách, cả người đều không khống chế được run lên, một mặt là vì thuốc siêu cấp, mặt khác là hắn ta cố gắng kiềm chế xúc động muốn xông lên vặn rơi đầu Triệu Khách. Ồ, đang ở ngay trong tòa nhà, ngươi muốn cứu nàng thì tự đến đi. Triệu Khách nói xong, lấy ra một cái rương từ trong sách tem, từ trên mái nhà ném cho Ngao Liệt. Ngao Liệt tiếp nhận cái rương, hơi do dự rồi cẩn thận mở rương ra, chỉ thấy trong rương là một cái máy truyền tin, phía trên kết nối với camera giám sát của tòa nhà, có thể thấy phần lớn hình ảnh trong tòa nhà. Bên trong lít nha lít nhít hoạt thi, dù là hành lang hay cầu thang gần như bị hoạt thi nhét đầy, nhưng Ngao Liệt càng để ý hình ảnh theo dõi của một căn phòng màu đen, trong hình có thể thấy Thu Thủy đang nằm trong phòng. Ở một mặt khác của căn phòng, chỉ thấy cửa phòng đang không ngừng chấn động, từ camera giám sát khác, có thể thấy bên ngoài có lít nha lít nhít hoạt thi đang không ngừng đụng chạm vào cửa phòng, vài chỗ đã xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, Ngao Liệt không khỏi lòng nóng như lửa đốt, chúng ta chơi một trò chơi. Lúc này Triệu Khách chỉ một thứ khác ở trong rương, ở trong đó còn có một phần thuốc, ta có thể thề loại thuốc này tuyệt đối an toàn, đồng thời có thể áp chế virus S trên người nàng, chỉ cần ngươi cứu nàng có thể tiêm loại thuốc này cho nàng. Ngao Liệt nhìn một ống thuốc được đặt trong rương, bỏ vào trong sách tem, loại thuốc này vô cùng tương tự với thứ mà hắn ta vừa tiêm nhưng có một số khác biệt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, hiện tại ta có thể vặn rơi đầu ngươi. Tùy ý, nhưng cánh cửa kia không chống đỡ được bao lâu. Triệu Khách chỉ hình ảnh trong camera giám sát, vẻ mặt tươi cười, nụ cười kia như đang nói cho Ngao Liệt biết ta ăn chắc ngươi rồi. Ngao Liệt nhìn thoáng qua hình ảnh theo dõi trong máy truyền tin trên tay, lại ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Khách một chút. Lúc này, hắn ta đột nhiên nhận được tiếng nhắc nhở từ sách tem, ngươi bị thuốc siêu cấp ảnh hưởng, virus S mà ngươi bị lây bệnh bắt đầu biến mất 1/3, cảnh cáo, xét thấy ngươi lây nhiễm virus S nghiêm trọng, loại thuốc siêu cấp này sẽ sinh ra một loại thay đổi không thể biết trước nào đó với ngươi. Nhắc nhở vừa xuất hiện, khiến trong lòng Ngao Liệt không khỏi cảm thấy thật sự có hiệu lực, tuy hiện tại thân thể trở nên rất đặc biệt, luôn cảm thấy da thịt hơi ngứa nhưng thuốc thật sự đã có hiệu lực, ít nhất Triệu Khách không dùng thuốc giả lừa gạt mình. Ngao Liệt nhìn lít nha lít nhít hoạt thi trong hình ảnh theo dõi, có ngu ngốc cũng hiểu Triệu Khách muốn làm gì. Có thua có thắng, ngươi cũng có thể lựa chọn không chơi. Triệu Khách đứng ở mái nhà, lặng yên chờ đáp án của Ngao Liệt. Quả nhiên, Ngao Liệt cũng không làm hắn thất vọng, sau khi lạnh nhạt hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Khách một chút, nhanh chóng xông vào tòa cao ốc. Dù hắn ta biết tòa cao ốc trước mắt cũng là một cái bẫy, thậm chí nữ nhân nằm bên trong cũng có thể là giả, nhưng lúc này Ngao Liệt vẫn nhanh chóng lao vào tòa cao ốc, vì hắn ta không đánh cược nổi. Thua trận cũng là toàn bộ của hắn ta, dù biết rõ là cạm bẫy, Ngao Liệt cũng phải đánh cược một lần. Triệu Khách đứng ở mái nhà, vuốt ve tẩu thuốc trên tay, hút một hơi, mùi khói cây độc khiến tinh thần Triệu Khách càng thêm sinh động, ánh mắt nhìn hình ảnh trên máy giám sát, con người ấy mà, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần ngươi trân quý thứ gì đó, cả người đều là nhược điểm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây vận khí của hắn cũng tốt quá rồi, vừa hay tìm được khí tức của Ngao Liệt truy tung đến biệt thự, vừa hay khiến nữ nhân áo trắng trốn ở trong hầm rượu tưởng nhầm có người tới cứu nàng, phát ra tiếng cầu cứu, lại không ngờ tự dẫn hắn tới. Điều thú vị hơn là, vốn hắn muốn tìm một số nơi địa hình phức tạp, trong lúc vô tình đi tới tòa cao ốc này, phát hiện tòa cao ốc tuy lâu năm thiếu tu sửa, nhưng lại trang bị máy phát điện cùng thiết bị giám sát hoàn chỉnh, hoàn hảo không chút tổn hại. Trước kia Triệu Khách không tin vận khí, mặc dù vận khí cũng là một loại thực lực, nhưng vận khí của hắn thật sự là không hăng hái, nhưng trong khoảng thời gian này, hình như là bị cực thái lai, khiến khí vận của hắn tốt đến mức khó tin. Bắt đầu từ khi nào hắn lại may mắn như vậy? Hình như sau khi thời kỳ suy bại do năng lực đặc thù thừa vận của Tạo Hóa Châu mang đến kết thúc, vận khí đột nhiên trở nên tốt quá mức, dường như trong ấn tượng của hắn, đã cực kỳ lâu rồi hắn không trải nghiệm vận khí tốt như vậy. Chương 1469 trong nước có độc, 2, Triệu Khách cũng không biết, Lúc này ở một chỗ khác có một nam nhân đang yên lặng trả giá thê thảm vì sự xui xẻo của hắn. Cụ thể thê thảm đến mức nào? Nói thế này đi, đi 10 bước có thể ngã 3 lần, đồng thời không hiểu sao gặp một đám hoạt thi bị đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Đường đường là một vị cương thi sống vô cùng sung sướng trong không gian khủng bố, nhưng lúc xui xẻo, đừng nói uống nước lạnh, cái mông ngồi xuống đất, biết đâu đánh rắm từ phía dưới cũng có thể chui ra ít đồ, khiến hắn ta khó chịu. Vấn đề quan trọng nhất là, heo mập đoạt thân thể của các ghiêu. Lúc trước thương tổn của con hạng này hơi nặng khiến đi lại không lưu loát, phẫu thuật cũng làm được một nửa thì không tiếp tục nữa khiến heo mập luôn không kiềm chế được đại tiểu tiện bài tiết. Điều này làm heo mập sắp phát điên, lúc trước hắn ta coi trọng tên các ghiêu này vì dáng người cao lớn, thân thể to khỏe, quan trọng nhất con hạng này là người da đen. Hắn ta đã khắc sâu cảm giác đau khổ không cách nào quan sát nửa người dưới của mình, nên heo mập đặc biệt lựa chọn một người da đen. Người da đen đó. Gốc rễ cực sâu, kết quả tốt lắm, đây mẹ nó không phải gà giả, mà hoàn toàn không có gà, ngay cả đi tiểu cũng phải ngồi xổm. Nỗi đau khổ trong đó, e rằng chỉ có trong lòng heo mập là hiểu rõ nhất. Mấu chốt là, Triệu Khách hồn nhiên không biết rõ tình hình. Lúc này, Triệu Khách vào đại hạ đỉnh lấy ra một cái ghế bành. Cái gì? Không có, vậy thì làm một cái, dù sao có tên yêu quái gốc cây già này. Muốn làm đồ dùng trong nhà bằng gỗ gì đều có thể làm cho ngươi. Nằm trên ghế, một tay cầm tẩu thuốc, một tay khác cầm bộ đàm quan sát hình ảnh theo dõi. Tên này. Triệu Khách không khỏi cau mày, trong lòng tiến hành đánh giá lại thực lực của Ngao Liệt, vốn tưởng tên này bị trọng thương, thực lực tổn hao mạnh. Kết quả lúc này mới phát hiện, hoàn toàn không giống suy nghĩ của hắn. Tên này cho hắn cảm giác, chẳng những thực lực không tổn hao, ngược lại thực lực tăng hơn trước đó rất nhiều. Nhìn vào hình ảnh, Ngao Liệt xông vào bầy hoạt thi, trong hành lang chật hẹp không có không gian để tránh né, cứ thế từng bước một dẫm lên xác hoạt thi xông vào. Cho dù là một số hoạt thi biến dị, vừa đối mặt với Ngao Liệt đã bị Ngao Liệt một quyền đánh nát đầu. Hoạt thi dày đặc nhào lên, bắt lấy Ngao Liệt vừa kéo vừa cắn nhưng chỉ có thể để lại một vết thương nhỏ xíu trên người Ngao Liệt. Nhưng đối mặt với việc bị cắn xé, trên mặt Ngao Liệt lại lộ ra vẻ hưởng thụ, không biết vì sao da hắn ta ngứa, đặc biệt ngứa. Nóng quá. Ngoại trừ ngứa, Ngao Liệt còn cảm thấy nóng, ở ngực như muốn bốc cháy khiến hắn ta miệng đắng lưỡi khô, lấy ra một bình nước từ trong sách tem, ngửa đầu ọc ọc trót hết. Nhưng hình như số nước này không thể giải khát, cho đến khi uống sạch số nước trong sách tem, cũng không thể khiến hắn ta hết khát. Lúc này, một tên hoạt thi xông lên, bị Ngao Liệt một quyền đập nát sọ não, chất lỏng sền sệt trộn lẫn máu tươi dính trên nắm tay Ngao Liệt, nhìn chất lỏng phía trên. Lúc này trong mắt hắn ta lại tràn đầy một loại hấp dẫn khó hiểu. Ngao Liệt không nhịn được liếm khóe môi, cuối cùng vẫn kìm nén, trực tiếp ném một tên bên cạnh ra ngoài cửa sổ, có hiệu lực rồi. Triệu Khách thông qua hình ảnh giám sát nhìn mỗi một hành động của Ngao Liệt, đồng thời trong lòng cũng tính toán thời gian, xem ra đặc tính của đại bổ đương quy đã bắt đầu phát huy. Có lẽ Ngao Liệt cũng không phát hiện hành động của hắn ta càng ngày càng trở nên nóng nảy. Cảm giác ngứa ngáy đến tận tim khiến Ngao Liệt không nhịn được trống to, vừa ngứa vừa khát, lúc này Ngao Liệt đột nhiên đưa tay một phát bắt lấy hoạt thi bên cạnh, xé mở sọ não của hắn ta, não thịt màu xám trắng hiện ra trước mặt Ngao Liệt, khiến Ngao Liệt không nhịn được đưa tay bắt lấy, há miệng hút vào. Xẹt, cảm giác giống như tàu hũ ngọt, ăn vào trong miệng lại khiến Ngao Liệt không cách nào diễn tả được, dường như đây là món ngon nhất trên thế giới, có lẽ một cái không đủ, tiện tay lại bắt một tên hoạt thi khác. Một lần nữa móc não hoạt thi ra, thả trên tay hít sâu một cái, mùi hương này khiến hắn ta hưng phấn, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Chỉ ăn đầu hai hoạt thi, Ngao Liệt đột nhiên phát hiện hắn ta không ngứa cũng không nóng, thậm chí cơ bắp trên người lại bành trướng, vết thương trước đó cũng đang khép lại, dường như thứ vừa ăn hết là linh đan diệu dược rất thần kỳ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Ngao Liệt dần trở nên đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm những hoạt thi trước mặt, như một con sói hoang sắp đói chết, thế nào? Có phải cảm giác biến thành quái vật rất thoải mái không? Trong mấy bộ đàm đột nhiên truyền ra giọng Triệu Khách, khiến Ngao Liệt ngạc nhiên, dường như khôi phục chút lý trí, nhìn thứ mà mình ăn vào miệng, ánh mắt Ngao Liệt trở nên mờ mịt. Trong mấy bộ đàm, giọng nói Triệu Khách tiếp tục truyền ra, ta vẫn rất tò mò, tình trạng hiện tại của ngươi rõ ràng đã biến thành nửa hoạt thi, rốt cuộc ngươi làm thế nào duy trì tư duy nhân loại? Ngươi đánh rắm, Ngao Liệt lắc đầu, giọng điệu đầy chán ghét trả lời Triệu Khách. Chương 1470 trong nước có độc, ba, xem ra, ngươi thật sự không nhớ, trong đám người đi theo các ngươi chạy trốn lần trước còn có rất nhiều người đưa thư, nhưng bọn họ đâu? Triệu Khách nhìn vẻ mặt Ngao Liệp lúc sáng lúc tối trong máy bộ đàm, khóe miệng hơi giơ lên một đường cong. Ngươi đã quên những khô lâu trong ngăn tủ rồi hả? Khô lâu, Ngao Liệp hơi ngẩn ngơ, trong đầu dần hiện ra một số hình ảnh mơ hồ, tiếng gặm ăn trầm thấp như tiếng chó hoang đang gặm ăn xương cốt. Mùi máu tươi nồng nặc trong cổ họng mang theo nhiệt độ nóng hổi, theo khóe miệng rơi xuống ngực của hắn ta. Ngao Liệp, thật ra ngươi đã sớm nhận ra ngươi là một quái vật, không phải sao? Đối mặt với sự hướng dẫn từng bước của Triệu Khách, ánh mắt Ngao Liệp đột nhiên trở nên kiên định. Một chân đạp nát ngực một tên hoạt thi, đồng thời lấy ra một cái cánh buồm nhỏ màu đen từ trong sách tem. Trên buồm viết một hàng huyết phù siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ thấy Ngao Liệp giơ cánh buồm nhỏ trên tay lên, trong buồm lập tức phát ra tiếng chuông. Sau khi tiếng chuông vang lên khiến thân thể những hoạt kia xung quanh trở nên cứng nhắc, lão tử vẫn là người đưa thư, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về ta sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta không thay đổi, ta còn sống, thấy đạo cụ của mình đã thành công. Trong ánh mắt Ngao Liệp thiêu đốt sự tin tưởng. Hắn ta tin tưởng vững chắc, trạng thái hiện tại chỉ là một lần quá độ đơn giản, một khi trở về có thể khôi phục. Tên này, hiện tại Triệu Khách đã hiểu đại khái vì sao Ngao Liệp đã bị lây bệnh thành hoạt thi, nhưng còn giữ được ý thức của con người. Ý chí của tên này thật sự mạnh đến đáng sợ, cho dù virus S thi hóa thân thể của hắn ta, nhưng lại không cách nào quấy nhiễu ý chí của hắn ta, cũng bởi luôn ý chí cường đại không thể lay động này. Ngay cả hiệu quả của đại bổ đương quy cũng bị áp chế xuống, không biết có phải vì tên này có lực lượng của một loại tem đặc thù nào đó bảo vệ hắn ta hay không, nhưng ý chí lực cường đại như thế thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy đáng sợ. Triệu Khách không nói tiếp nữa, lẳng lặng nhìn hình ảnh giám sát liên tiếp truyền đến trên máy truyền tin, không biết có phải vì Triệu Khách vừa kích thích hắn ta hay không, lúc này Ngao Liệp tỉnh táo lại, ý chí càng trở nên kiên định, vì tăng thêm tốc độ, Ngao Liệp không ngừng gọi ra đạo cụ. Dựa vào lực lượng của đạo cụ, hắn ta giống như một chiến thần cường đại trong đám hoạt thi này. Thời gian dần trôi qua, những hoạt thi kia bắt đầu cảm nhận được sợ hãi, bọn họ không có tư duy, nhưng xuất phát từ bản năng của động vật khiến bọn họ phát hiện nam nhân trước mắt đầy mạnh mẽ và không thể chiến thắng. Chính là ở đây, thấy cửa phòng trước mắt, nhịp tim Ngao Liệp lập tức đập nhanh hơn, nhanh chóng đi về hướng đó, chỉ thấy hai bên cửa phòng đã xuất hiện lỗ thủng nhưng cũng may chưa có hoạt thi nào bò vào. Nếu lại chậm trễ một chút, có lẽ không thể nói được nữa. Âm. Một chân đạp mở cửa phòng, chỉ thấy tình cảnh giống hệt với hình ảnh đã thấy trong máy giám sát, Thu Thủy đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, yên tĩnh như mỹ nhân ngủ say. Tiếp thu bài học lần trước, chỉ thấy Ngao Liệp nhanh chóng lấy ra một túng cát màu xám từ trong sách tem, ném về phía thân thể Thu Thủy. Đạo cụ, tiên tri hình bóng, có thể nhìn thấy đạo cụ trong sách tem của mục tiêu một lúc ngắn ngủi. Dưới đám bụi, sách tem của Thu Thủy dần hiện ra từ trong hư vô, trang bìa màu xanh lam đặc biệt khiến trong lòng Ngao Liệp chấn động, nhanh chóng xông lên trước, cẩn thận quan sát, phát hiện trạng thái của Thu Thủy rất tốt, hình như vừa vượt qua thời kỳ virus S bộc phát. Ta thắng. Ngao Liệp cầm lấy bộ đàm, lạnh giọng nói. Chúc mừng, trò chơi này vốn không có khó khăn, tạm biệt. Trong mấy bộ đàm, sau khi Triệu Khách cắt đứt tín hiệu thì không còn giọng nói nào nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, e rằng bây giờ tên này đang suy nghĩ phải nhanh chóng thoát đi. Hừ, sớm muộn cũng bắt được ngươi. Ngao Liệp tiện tay ném bộ đàm sang một bên, ông Thu Thủy lên, hắn ta hơi do dự nhưng vẫn lấy ra ống thuốc siêu cấp ở trong sách tem. Hắn ta đã cẩn thận kiểm tra, ống thuốc này thật sự không có vấn đề gì. Nhưng có nên tiêm cho Thu Thủy hay không, trong lòng Ngao Liệp lại rối bời, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thu Thủy, cuối cùng Ngao Liệp khẽ cắn môi. Tiêm ống thuốc siêu cấp này cho nàng, lần này có thể vượt qua virus S là may mắn, nhưng lần sau thì sao, so với đợi đến lần sau chịu chết, không bằng liều một phen. Theo ống thuốc trong tay bị tiêm vào, trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Thu Thủy bắt đầu toát ra rất nhiều mồ hôi. Nước. Nước, giọng nói yếu ớt khiến tinh thần Ngao Liệp phấn chấn, hắn ta biết đây là thuốc đã có hiệu quả, hắn ta đã uống hết số nước dự trữ ở trong sách tem, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy máy đun nước ở bên cạnh. Bên trong là nước lọc. Ngao Liệp thấy thế lại lấy một cốc nước, cẩn thận cho Thu Thủy uống nước, nhìn Thu Thủy uống từng ngụm nhỏ hết cốc nước này, hai mí mắt run run, dần tỉnh táo lại. Thu Thủy, ngươi đã tỉnh. Ngao Liệp thở sâu, kích động siết chặt nắm đấm của mình. Ta khát quá. Khát, đợi chút, ta cho ngươi uống nước.